Chi ý như mộng, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhíu mày hỏi, Vân Nương Giang Châu thê đầu của phụ thân ta, đúng vậy. Trưởng công chúa đã g, y, ế, xê Vân Nương, nhưng lại bỏ sót đứa con của nàng. Phụ thân ta đã cứu đứa trẻ đó, có được khúc thanh ngọc án của Vân Nương, năm xưa ta ở U Châu đã đàn khúc này, từ đó chiêu họa đến trưởng công chúa. Bà ta để trừ hậu hỏa, lại phóng hỏa, diệt môn Thẩm gia ta. Hắn trợn mắt há mồm, dường như không hiểu những lời ta nói, hồi lâu sau mới lẩm bẩm. A ý, nàng đang lừa ta đúng không? Ta vừa mới tìm thấy nàng, sao mẫu thân ta lại trở thành kẻ thù diệt môn của nàng? Mẫu thân ta sao có thể? Ta tiếp tục nói, con của Vân Nương và phụ thân ngươi, chính là Giang Hàn Nghiên. Viện chủ Tiêu Tương Viện. Hắn là ca ca cùng phụ thân khác mẫu thân của ta. Hắn đứng sững tại chỗ, thần sắc hốt hoảng. Không thể nào, hôm nay trưởng công chúa nghe được khúc thanh ngọc án, liền vội vã kéo quân đến vây Tiêu Tương Viện, người không biết sao. Khắp các ngã đường đồng đê, a, o hát về câu chuyện đằng sau khúc thanh ngọc án, người không nghe thấy sao? Phò mã muốn hòa ly với công chúa, người không về phủ xem sao? Ánh sáng trong đôi mắt hắn dần vụt tắt, đôi môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Tiêu Cảnh Minh, niệm tình nghĩa phu thê một thời, chuyện ta còn sống, xin ngươi giữ kín giúp ta, chúng ta coi như hòa nhau. Ai muốn hòa ly với nàng? Hắn đột nhiên gầm lên. Hét xong, hắn như người mất hồn quay bước, bóng lưng cô độc tiêu điều. Ngày thứ hai, hoàng đế thiết triều, trên đường, thái giám khẽ bẩm tâu, bệ hạ, khúc thanh ngọc án đã vang danh khắp kinh thành, chuyện cũ ở Giang Châu và U Châu ẩn sau nó đã thành đồng dao, được bá tánh truyền tụng khắp nơi. Hoàng đế khẽ nhíu mày, không nói một lời. Trên triều đường, hoàng đế ném tấu chương về khúc thanh ngọc án, xuống án, ánh mắt quét qua bá quan văn võ, trầm giọng hỏi. Vụ án này liên lụy rất nhiều, chư vị khanh nghĩ sao? Quần thần nhìn nhau, không ai dám tùy tiện mở lời. Cuối cùng, hoàng đế hạ giọng quyết đoán, vụ án này giao cho kinh triệu phủ thẩm lý, nhất định phải điều tra rõ ràng chân tướng. Giang Hàn Nghiên hay tin, lập tức dâng lên kinh triệu phủ những chứng cứ tố cáo ta trạng của trưởng công chúa. Thế nhưng, kinh triệu phủ lại bác bỏ những chứng cứ mà hắn đưa ra. Thời gian đã quá lâu rồi, những người làm chứng khó tránh khỏi việc nhớ sai. Chiếc nhẫn này có vết cháy, nhưng tùy tiện tìm một ám vệ cũng có thể tạo ra những vết tích như vậy. Kinh triệu phủ luôn lấy lý do chứng cứ không đủ, mãi vẫn chưa chịu kết tội trưởng công chúa. Giang Hàn Nghiên tìm đến hỏi, quan viên kinh triệu phủ tỏ vẻ lạnh nhạt, thái độ vô cùng hời hợt. Thái độ của kinh triệu phủ chắc chắn là do hoàng thượng chỉ thị. Hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, cuối cùng sẽ xử nhẹ cho qua chuyện. Đến lúc đó, đồng đê, a, o cũng có bài mới, dân chúng sẽ quên hết chuyện này. Bọn chúng có thể dễ dàng lấp ly 3 mét. Ta đã sớm liệu được sẽ như vậy. Giang Hàn Nghiên bước vào ám thất, lấy ra chiếc hộp gỗ đàn hương kia. Bao nhiêu năm chủ tính, những chứng cứ này, cuối cùng cũng đến lúc dùng đến. Ngày hôm đó, Tiêu Tương Viện nghênh đón một vị khách quý đương triều quý phi. Ta ngồi trong ám thất, nín thở chờ đợi. Bà ta ngồi vào thư phòng của Giang Hàn Nghiên, giọng lạnh lùng. Giang Hàn Nghiên, ngươi dám lợi dụng bổn cung, dâng cho bổn cung khúc thanh ngọc án, ép hoàng thượng phải xét xử vụ án của ngươi. Nếu bà ta thật sự tức giận, sẽ không đích thân đến Tiêu Tương Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hàn Nghiên thong dong hành lễ, giọng điệu cung kính. Quý phi nương nương bớt giận, khúc thanh ngọc án này là thảo dân dâng lên nương nương như một tấm lòng. Quý phi và hoàng thượng là phu thê từ thuở thiếu thời, bà cũng là sinh mẫu của thái tử đương triều. Trưởng công chúa để lấy lòng hoàng thượng, thường xuyên dâng mỹ nhân cho người. Bị trưởng công chúa xúi dục, hoàng thượng đã có ý định thay đổi thái tử. Quý phi tuổi ngày càng cao, nhan sắc tàn phai, lo sợ người mới hơn người cũ, càng lo lắng ngôi vị thái tử khó giữ vững. Khúc thanh ngọc án đã khiến trưởng công chúa phải chịu thiệt lớn, trong lòng quý phi càng thêm hả hê. Giang Hàn Nghiên tiếp tục nói, thảo dân dâng lên khúc thanh ngọc án, nương nương không hề hay biết trước. Nếu hoàng thượng có trách tội, cũng chỉ có thể trách thảo dân mà thôi. Mà thảo dân hiện giờ đã hoàn toàn đối đầu với trưởng công chúa, không còn đường lui nào để giúp nương nương có thể yên tâm tin tưởng Thảo Dân. Hắn cung kính dâng lên quý phi một chồng tội trạng. Môn sinh đắc ý của Phò Mã gia là Lý Hoài Tố đã tham gia vào vụ án gian lận thi cử. Vụ án này nếu được phanh phui, chắc chắn sẽ làm lung lay căn cơ của trưởng công chúa. Cách chương.